Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Thiên Hải Quan Tiền, Trị Long Nhai Ngọn Nguồn, tại kia cuồng bạo tự nhiên chi lực trung ương, một mình tĩnh tọa Đông Dương, chậm rãi mở hai mắt ra, trên người sinh cơ cũng nhanh chóng biến mất, đã từng chỉ còn lại sâm bạch xương cốt, cánh tay phải cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Một tháng tu bổ, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Đông Dương đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cười nhạt nói, xem ra thân thể lại có chỗ tăng cường. Hiện tại cũng có thể so sánh nhập thánh trung cảnh ma tộc thân thể. Thần hồn cũng tăng cường một chút, duy chỉ có chân nguyên không có động tĩnh, vẫn là siêu phàm đỉnh phong. Bất quá, cũng không tệ, hiện tại ta như toàn lực một trận chiến. Cũng là không thua nhập thánh cao cảnh. Mặc kệ như thế nào, Đông Dương trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nếu là hắn chân chính tiến vào nhập thánh, vậy hắn hiện tại thực lực tổng hợp đủ để có thể cùng nhập thánh đỉnh phong một trận chiến. Đây đối với hiện tại Vân Hoang tới nói rất trọng yếu. Bất quá, tiếc nuối về tiếc nuối, có thể có như bây giờ đã là cơ duyên bố trí, hắn cũng thấy đủ. Ta tại Trị Long Nhai ngọn nguồn cũng không biết bao lâu. Cũng không biết ma tộc xâm lấn bắt đầu không có. Nhất định phải rời đi nơi này. Đông Dương ánh mắt liếc nhìn một chút vẫn như cũ tụ tập ở chung quanh những cái kia tự nhiên chi. Lực, ánh mắt đột nhiên động một cái. Lập tức bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh. Chính là Cơ Vô Hà. Điện hạ ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà vẫn là đã từng bộ dáng. Vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy cao quý. Mi tâm điểm này vảy màu vàng kim cũng vẫn còn. Càng sấn thác nàng phong hoa tuyệt đại. Chỉ là những này cũng không phải là Đông Dương để ý. Để hắn có chút giật mình là Cơ Vô Hà khí tức bây giờ. Kia là thuộc về nhập thánh sơ cảnh khí tức. Nhìn thấy Đông Dương kia vẻ giật mình, Cơ Vô Hà cười đắc ý. Không nghĩ tới bản điện hạ rốt cục vượt qua ngươi đi. Điện hạ nhanh như vậy liền tiến vào nhập thánh rồi. Trước đó Cơ Vô Hà vẫn chỉ là siêu phàm cao cảnh. Ngay cả đỉnh phong đều không phải là. Bây giờ lại liên tục vượt hai cấp. Trực tiếp tiến vào nhập thánh. Tốc độ này tuyệt đối có thể khinh thường tất cả cùng thế hệ. Chính là nhanh như vậy. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Lập tức lại nói. Ta luyện hóa long chi nghịch lân bên trong tinh thần ý chí. Tự nhiên là nhanh chóng tăng lên thần hồn của ta. Thế là thần hồn đã đột phá. Cảnh giới cũng liền đột phá. Dạng này a, vậy liền chúc mừng điện hạ rồi. Nghe ngươi ngữ khí, làm sao có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a? Làm sao lại thế? Cơ Vô Hà trợn nhìn Đông Dương một chút. Nói, nghe Kim Đại Thúc trước đó nói qua. Thần hồn của ngươi không phải đã tiến vào nhập thánh sao? Làm sao chân nguyên còn không có đột phá? Đông Dương lắc đầu, nói, thần hồn của ta có chút đặc thù, chỉ là so sánh nhập thánh, vẫn còn không tính là chân chính đột phá. Mà lại, coi như thần hồn tiến vào nhập thánh, chân nguyên sẽ hay không vì vậy mà đột phá cũng là ẩn số. Chỉ là thần hồn đột phá, chân nguyên sẽ thoải mái hơn đột phá thôi. Cơ Vô Hà gật gật đầu. Nàng cũng không có hỏi Đông Dương thần hồn có gì đặc thù. Chỉ sợ dù cho nàng hỏi, Đông Dương cũng đáp không được. À, cái kia Quang Châu đâu? Tại đan điền của ta bên trong. Nghe vậy, Cơ Vô Hà ánh mắt sáng lên. Nói, biết đó là cái gì sao? Không biết, có chỗ lợi gì? Cũng không biết, nghe được trả lời như vậy. Cơ Vô Hà khí một tiếng hừ. Nói. Vật kia đều đã tiến vào đan điền của ngươi. Ngươi đối với nó vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm ăn gì? Đông Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, ta cũng muốn biết. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Cười nhạt nói, cái này hẳn là có thể. Bất quá được hay không? Còn cần tự mình thử qua mới biết được. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Cơ Vô Hà. Không nói gì, cảm nhận được Đông Dương ánh mắt, Cơ Vô Hà xem xét hắn một chút, nói, có phải hay không muốn ta né tránh, điện hạ tiến trường sinh viên chờ lấy là được. Tốt a, chấm ngoặc kép, tại cơ Vô Hà tiến vào trường sinh viên về sau, Đông Dương mới thấp thì thầm nói, hy vọng như ta suy nghĩ, nếu không liền thật khó làm. Đông Dương lập tức đi hướng Cuồng Phong tụ tập địa phương. Kia là hắn lúc đến đường, đã từng nơi này Cuồng Phong, đem hắn kia so sánh nhập thánh sơ cảnh ma tộc nhục thân đều xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại, nhục thể của hắn là lại tăng lên, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn đi ra ngoài. Đông Dương tại Cuồng Phong trước dừng lại, chậm rãi vươn tay, muốn thăm dò một phen. Động tác của hắn rất chậm, thần sắc lại phi thường ngưng trọng, có thể hay không đi ra ngoài, không quan hệ sinh tử của hắn, mà là liên quan đến phía ngoài Vân Hoang, liên quan đến Vân Hoang nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chiến tranh. Cho dù chết, cũng muốn chết ở bên ngoài, mà không phải nơi này. Đông Dương ngón tay tại đụng phải Cuồng Phong sát na, tay của hắn cũng nhịn không được run rẩy một chút, đây không phải phong nguyên nhân, mà là hắn tâm. Nhưng tùy theo, tay của hắn liền không có bất kỳ trở ngại nào tiến vào trong gió. Nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được phong tồn tại. Nhìn kỹ lại, Cuồng Phong cũng không có đụng phải tay của hắn, mà là giống như là có sinh mệnh tách ra. Mặc dù phong khoảng cách Đông Dương tay rất gần, nhưng lại giếng sông bất phạm. Thấy cảnh này, Đông Dương kia vẻ ngưng trọng rốt cục nới lỏng, thì thầm tiếng nói, quả nhiên như ta suy nghĩ. Đông Dương là không biết những này cuồng loạn tự nhiên chi lực từ đâu mà đến, nhưng nhất định cùng cái kia Quang Châu có chỗ quan hệ. Hiện tại, cái kia Quang Châu đã tiến vào đan điền của mình, cứ việc còn không biết có làm được cái gì, chí ít cũng nên để cho mình không nhìn chung quanh tự nhiên chi lực. Đương nhiên, những này đều chỉ là Đông Dương chính mình suy đoán, cũng may kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đông Dương lập tức tiến vào Cuồng Phong, ấn lúc đến con đường, đường cũ trở về, Tử Vong Sơn Mạch, đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh, kia thông hướng Vân Hoang vực sâu cửa vào, không còn có ma tộc xuất hiện, phảng phất hết thảy đều về tới lúc trước, an bình tường hòa, chưa từng cải biến, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vực sâu bên ngoài một ngọn núi chi đỉnh, chính là từ Trụy Long Nhai đi ra Đông Dương. Nhìn xem phía dưới vô tận vực sâu, Đông Dương thần sắc lại có chút âm trầm. Phía trên vực sâu phong ấn đã không còn tồn tại, vậy đã nói rõ ma tộc cũng đã bắt đầu xâm lấn Vân Hoang, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, quay người từ đỉnh núi nhảy xuống, hướng phía Tử Vong Sơn Mạch bên ngoài mau chóng đuổi theo. Hắn không biết phong ấn biến mất bao lâu, cũng không biết hai tộc ở giữa chiến tranh đến loại nào hoàn cảnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng hết thảy cũng còn tới kịp. Khi Đông Dương đi ra Tử Vong Sơn Mạch, nhìn xem phương Bắc thiên địa, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn không thể nhìn ra cái gì, nhưng hắn tu luyện Thất Tình Luyện Hồn Thuật, để hắn đối các loại cảm xúc gấp đôi mẫn cảm. Hắn có thể cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập một loại u ám. Còn có đủ loại nhàn nhạt cảm xúc, có giận, có buồn, có ai, có sầu, duy chỉ có không có hỉ nhạc. Đông Dương cấp tốc bay lên không, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Bắc bay đi. Thiên Hải Quan, thành nội ngoài thành đều là hoàn toàn yên tĩnh, một loại gấp đôi đè nén yên tĩnh. Cao cao trên tường thành, nhấc lên từng tòa người cao công thành nỏ, trượng dài tên nỏ cũng đồng đều đã lên dây cung. Màu bạc đầu mũi tên lóe ra lạnh lẽo hàn mang, như là trên tường thành mỗi người thần sắc băng lãnh như sắt. Ngoài thành rộng lớn đại địa bên trên, đứng đấy từng cái ma tộc, trùng trùng điệp điệp, ma khí bốc lên, trên không trung xen lẫn, đem thiên địa đều nhuộm thành màu đen. Huyết ma hoàng, hồn ma hoàng, độc ma hoàng, lực ma hoàng bốn cái nhập thánh đỉnh phong treo giữa không trung. Tại vô số ma tộc phía trước nhất, sau lưng bọn hắn, còn có mấy chục cái nhập thánh cao thủ. Chỉ là nhập thánh cao cảnh ma tộc đều có 10 người. Nhập thánh sơ trung kỳ ma tộc càng nhiều. Như là một cái thư sinh yếu đuối hồn ma hoàng đột nhiên tiến về phía trước một bước. Liếc nhìn một chút trên tường thành đám người. Cười nhạt nói, chư vị nếu là dừng tay, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Trời đất bao la, vẫn như cũ tiêu dao, Làm gì ở chỗ này liều sống liều chết. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhu, rất phiêu miểu, lại mang theo một loại vô hình sức cuốn hút. Để thiên hải quan nội nghe được thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt ba động. Thực lực càng thấp, ba động liền càng kịch liệt. Mê hồn, chấm ngoặc kép, văn phong sắc mặt biến hóa. Lập tức liền phát ra một tiếng to rõ thét dài. Tiếng gào bén nhọn, nhưng lại như kinh lôi cuồn cuộn. Trong nháy mắt đem trong thành đám người bừng tỉnh. Hồn ma hoàng vỗ vỗ tay, khẽ cười nói. Hảo thủ đoạn, chỉ là chỉ bằng mấy người các ngươi. Chỉ sợ còn ngăn cản không được chúng ta đi. Không nói hồn ma hoàng cái này bốn cái nhập thánh đỉnh phong. Chính là phía sau bọn họ nhập thánh cao cảnh đều không thể so với thiên hải đóng lại nhân tộc nhập. Thánh ít, thì càng không cần phải nói số lượng càng nhiều nhập thánh sơ trung cảnh ma tộc. Văn phong đạm mạc nói, có thể hay không ngăn cản không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta nhất định phải ngăn cản. Vậy liền không có gì đáng nói. Tiếng nói rơi, một cái màu xám bọt khí liền bỗng nhiên tại hồn ma hoàng trên thân xuất hiện. Lại cấp tốc khuếch trương. Đúng là hắn thần vực. Nhập thánh đỉnh phong thần vực. Nếu là hắn thần vực đem thiên hải quan toàn bộ bao trùm. Kia nhập thánh một chút tất cả mọi người muốn chết. Lại là trong nháy mắt bị miểu sát kết cục. Văn phong hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm thần vực bỗng nhiên khuếch trương. Như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều thiêu đốt. Trong nháy mắt cùng hồn ma hoàng thần vực chạm vào nhau. Hư không chấn động mạnh mẽ. Nhưng lập tức kia lửa cháy ngập trời thần vực ngay lập tức lui lại. Văn phong mạnh hơn cũng chỉ là nhập thánh trung cảnh. Mà hồn ma hoàng thì là nhập thánh đỉnh phong. Chênh lệch của song phương quá lớn. Văn phong thần vực có thể ngăn cản một hai cũng không tệ rồi. Còn muốn thế lực ngang nhau căn bản không có khả năng. Nhưng lập tức, Kim Nam, Thạch Thanh Hàn, Liễu Trường Phong cùng Mộc Thanh Dương bốn người liền nhìn nhau. Liền cùng lúc xông ra, lại mục tiêu lại là hồn ma hoàng bốn cái nhập thánh đỉnh phong. Huyết ma hoàng chê cười cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình, chấm ngoặc kép, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là Kim Nam bốn người. Khí thế của bọn hắn đột nhiên tăng vọt. Vậy mà thoáng cái liền so sánh nhập thánh đỉnh phong. Chỉ là bọn hắn thân thể lại trở nên rất là hư ảo. Như là nhục thân biến mất. Chỉ còn lại thần hồn giống như. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Trên tường thành văn phong. Trưởng tôn vô kỵ cùng tứ đại gia tộc gia chủ nhóm nhao nhao quá sợ hãi. Ha ha. Văn huynh. Trưởng tôn huynh. Mấy ca đi trước một bước. Kim Nam cuồng tiếu một tiếng. Kia hư ảo thân thể trực tiếp hóa thành một thanh kiếm. Một thanh hắn tất cả tinh khí thần ngưng tụ cuối cùng một kiếm. Say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Văn phong. Trưởng tôn. Lão tử rốt cuộc không cần nhìn hai người các ngươi hỗn đản dáng vẻ. Thật thoải mái. Thạch Thanh Hàn. Liễu Trường Phong cùng Mộc Thanh Dương cũng đồng đều tại trong tiếng cười điên dại. Hóa thành một đạo hư ảo lợi kiếm, không nhìn bất luận cái gì thần vực, thẳng đến mục tiêu, hồn ma hoàng, huyết ma hoàng, lực ma hoàng cùng độc ma hoàng cũng đều là nhao nhao biến sắc. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhân tộc bốn cái nhập thánh trung cảnh liền bỏ qua hết thảy một kích dốc toàn lực. Hơn nữa còn là công kích linh hồn, tránh cũng không thể tránh. Công kích linh hồn. Cũng chỉ có thể dùng linh hồn để ngăn cản. Lực lượng kia, nhục thân, chân nguyên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng tại thời khắc này, ma tộc so với nhân tộc ưu thế, đã hoàn toàn không còn tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.